Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, tử vong như gió. Gặp vị kia pháp thánh phản ứng như thế lớn, Thanh Diệp lộ ra hết sức tò mò. Nàng vừa tới Freedom City không bao lâu, đối một chút việc đã qua không hiểu rõ lắm. Chỗ lấy hướng một bên bà lão truyền âm hỏi, bà, Minh Liên là ai vậy? Minh Liên là Minh Nguyệt tỷ tỷ, hai người cùng là hưu đệ tử, bất quá nàng tại mấy tháng trước đã chết. Bà lão giải thích đến, chết rồi, chết như thế nào? Minh Liên là vong linh pháp sư, thân phận bị thần quốc người phát hiện về sau, bị thiêu chết rồi, lại là thần quốc, cha, kia hưu cái này bao che cho con tiểu bạch kiểm chẳng phải là hận thần quốc vào xương. Không kém bao nhiêu đâu. Hưu khi biết Minh Liên tin chết sau, đau buồn vạn phần, nếu như không phải Minh Nguyệt dưới mắt chính vào đột phá thời khắc mấu chốt, Hưu đã sớm chỉ có một người giết tới thần quốc rồi. Nói lên Minh Nguyệt, nàng còn không có thành công sao? Này đều hơn một năm. Thanh Diệp tiếp tục hỏi, đoán chừng chính là này hai ngày rồi a. Có lúc thật đúng là ghen ghét nhân tộc a. Đặc biệt là giống Minh Nguyệt loại này sinh mà biết chi thiên tài. Không đến 50 tuổi liền muốn đột phá thánh cấp rồi. Hừ, có cái gì tốt hâm mộ. Chờ bản tiểu thư chín đuôi thiên hồ huyết mạch hoàn toàn kích phát, thủy hệ pháp thuật chuyển đổi thành băng là về sau. Cái gì Minh Liên, Minh Nguyệt toàn diện đều là cạn bã. Thanh Diệp không chịu phục nói đến, tiểu thư, đừng trách lão nô lắm miệng, chín đuôi thiên hồ huyết mạch là rất cường đại không sai, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường thiên hạ người, cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn, trời ngoài có trời a. Được rồi, biết rõ rồi, bà ngươi đừng nói là dạy, tha cho ta đi. Nói xong Thanh Diệp cắt đứt cùng bà lão tinh thần liên hệ. Bà lão lung lay đầu, cũng không tiếp tục nói cái gì, mà Hưu bên kia đang nghe Lý Hồng cùng Minh Liên quan hệ về sau. Lúc này từ cái ghế đứng lên muốn tìm Lý Hồng hỏi thăm minh bạch. Một bên lão nhân thấy thế vội vàng cản lại hắn. Hưu, ngươi tỉnh táo một điểm, Trương tiền bối, đây chính là Minh Liên hài tử. Ta biết rõ, nhưng bây giờ cái đứa bé kia không phải sống rất tốt sao? Ta có thể nhìn ra được, Lý Hồng là thật tâm ưa thích đứa bé này. Đối với nàng chiếu cố tính toán trên là cẩn thận, mà lại Lý Hồng thực lực cũng rất cường đại. Người cứ việc yên tâm, cái đứa bé kia sẽ không có vấn đề gì. Nghe xong lão nhân nói, Hưu lúc này mới tỉnh táo lại một lần nữa ngồi trở lại cái ghế trên. Bất quá nhìn hắn bộ dáng vẫn là không thế nào tình nguyện. Lão nhân xông thành chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thành chủ thấy hình dáng cố ý chuyển hướng đi chủ đề. Hưu, Minh Nguyệt gần nhất tình huống thế nào? Minh Nguyệt nàng rất tốt. Này hai ngày hẳn là có thể đột phá rồi. Có đúng không? Đó thật là một cái tin tức tốt. Chúng ta Freedom City lập tức liền lại phải nhiều một tên pháp thánh rồi. Thành chủ vừa dứt lời, phủ thành chủ phía bên phải một tòa dinh thự bên trong, một đạo cột sáng màu xanh phóng lên tận trời. Không khí bên trong phong nguyên tố như thủy triều đồng dạng giống cột sáng bên trong dũng mãnh lao tới. Phủ thành chủ đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt trên đều lộ ra rồi nụ cười. Luôn luôn nghiêm túc Hưu cũng dùng mang theo trêu chọc ngữ khí hướng thành chủ nói đến. Mượn thành chủ ngài cát ngôn, Minh Nguyệt hiện tại đã đột phá rồi. Ha ha, đây là đại hỷ chuyện nha. Các vị cùng đi xem đi. Nói xong thành chủ đi đầu từ phủ thành chủ bay ra ngoài. Những người còn lại vội vàng cùng lên. Đám người cùng một chỗ bay đến dinh thự trên không. Sau đó tứ tán mở ra, xem như cho Minh Nguyệt hộ pháp, mà dinh thự ngoại vi chỉ chốc lát cũng tụ tập đại lượng người đi đường. Trong đó có đưa Micha đi học Lý Hồng,